Thầy cầu vồng bên em. Chương 18 giờ 18, nhóc con lớn thật rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di vừa bước đến bàn, vừa mới bỏ cặp xuống thì bị cậu mình cốc một cái lên đầu. Tuy nắm tay giơ lên khá cao nhưng lực hạ xuống lại nhẹ hều như không. Cậu mày đang rất bình tĩnh đây. Nói nhanh đi, làm sao con có được nhiều tiền đến thế? Bán thân, Duy nhàn nhã trêu chọc. Hả, phì, sao nghiêm túc vậy? Đừng nói cậu tin là thật đấy nhé. Thằng nhóc này, giờ có chịu nghiêm túc chưa hả? Anh vừa mắng vừa ghì cậu xuống khiến đầu tóc triền Duy rối bù như chó xù. À đau đau đau, bạo lực gia đình, là tiền hợp đồng con ký của công ty an ninh mạng. Thường đảng nheo mắt, nhướn mày, nới lỏng tay ra nhưng vẫn chưa chịu buông tha. Con chỉ vừa mới ký hợp đồng chưa được bao lâu. Tại sao công ty lại đưa con nhiều tiền như thế? Bệnh nghề nghiệp của cậu lại trỗi dậy nữa rồi. Triền Duy nhướn mày trêu chọc nhưng lại bị cậu mình ghì xuống với tư thế như bắt tội phạm. Duy lại ngậm ngùi mà khai tiếp. Họ trả trước một khoản tiền cho con thôi. Cậu không tin thì gọi điện hỏi họ đi. Anh thả Triền Duy ra. Trong lòng thầm mắng cái công ty đấy sao lại đưa cho một đứa trẻ con vẫn còn đang đi học một số tiền lớn như thế. Chắc chắn muốn dùng số tiền đấy để giữ chân thằng bé. Sao con lại lấy số tiền đấy trả hết số tiền nhà đang góp này chứ? Tưởng cậu mày không có tiền mua nhà hả? Triền Duy chỉnh chu lại trang phục xộc xệch và đầu tóc rối bù. Li ba mét môi. Không phải cậu hay than vãn rằng tháng nào cũng phải long đong khổ sở vì số tiền góp mua căn nhà này hay sao? Ê ê, xạo nha. Cậu mày nói thế khi nào? Cũng không có xảy ra việc như thế. Ừ thì, giờ nhà cũng đã mua rồi. Cũng đâu còn cách nào khác. Không lẽ cậu nỡ đánh đòn con sao? Duy mím môi tỏ vẻ đáng thương. Vậy thì hủy đi. Không hủy được. Đây là công việc con rất thích làm. Cậu đang nghĩ cho mày thôi. Nhỡ công ty ấy bắt con làm việc quá sức thì sao? Nên nhớ con vẫn còn là học sinh đấy. Chính vì con vẫn còn là học sinh. Nên họ không dám làm thế đâu. Thôi nào. Cậu cứ xem như con đang học thêm bên ngoài đi. Triền Duy nói với gương mặt nịnh bợ. Còn ông cậu vẫn còn càm giám. Biểu cảm không đồng tình. Nói thì đơn giản. Thằng bé này chỉ mới tí tuổi đầu lại sở hữu tài năng bản lĩnh hơn anh tưởng nhiều. Vừa thắng mấy cuộc thi quốc gia vào ngày trước. Ngày sau đã được công ty an ninh mạng nhìn trúng. Ban đầu anh nhất quyết không đồng ý nhưng vì bị tên nhóc này nài nỉ tỏ vẻ đáng thương nên chỉ đành miễn cưỡng chiều theo ý thằng bé. Nào ngờ nó lại chơi lớn đến vậy. Làm anh ngạc nhiên từ vố này sang vố khác. Nhóc con ngày nào còn được anh đèo trên lưng bây giờ đã lớn thật rồi. Anh còn muốn hỏi nữa nhưng lại bị Triền Duy ôm bụng than vãn tỏ vẻ uể oải. Bây giờ con không còn sức để bị cậu tra khảo nữa đâu. Con phải đi nấu cơm rồi. Đói sắp lả rồi còn bị cậu hành cho tà tơi. Cậu cầm cặp đưa cho Triền Duy. Xua tay đuổi đi. Hôm nay cậu sẽ nấu. Nhóc con mau lên lầu trước đi. Hả? Triền Duy nheo mắt quay đầu nhìn ông cậu của mình với vẻ hồ nghi. Cậu không tính đầu độc con đấy chứ? Cậu cũng đang suy tính chuyện đầu độc mày đấy. Ha, ha, bản tin ngày mai công an thành phố đầu độc cháu ruột của mình chắc sẽ hot lắm đây. Triền Duy nghiêng đầu cười trong bất lực. Còn nhớ lúc trước cậu vì muốn chiên cá thì thành phẩm lấy ra lại là cục than đen thùi lùi. Nấu canh thịt thì lại cho ra thịt kho cháy. Nấu cơm lại ra cháo loãng. Nấu cháo lại thành cơm chiên. 4 năm trước lần đầu Triền Duy ăn món cà rốt chiên đầy sáng tạo của cậu mà mém tí nữa nghẹn sắp thăng thiên. Cũng may được cậu nhanh tay đập một cái mới còn có cơ hội sống tiếp. Đúng là cái cảnh vừa đấm vừa xoa cũng chỉ biết giờ khóc giờ cười. Con đi học đây. Triền Duy vươn vai bước ra khỏi nhà. Bầu trời buổi sáng hôm nay trong xa trong xanh. Áng mây trắng mịn màn trải dài khắp con đường đến trường. Hàng cây hoa hoàng hậu vàng thắm rũ xuống đong đưa theo cơn gió nhẹ man mát. Duy đi như người say xỉn mon men bước theo con đường xinh đẹp chợt nghe thấy tiếng một cô gái quen thuộc gọi với theo từ phía xa khiến cậu giật nảy mình. Nhanh như cắt giấu mình sau thân cây bật chế độ ẩn thân con tắc kè. Thảo Mai vui vẻ chạy lại nhìn ngang ngó dọc tìm kiếm nhưng lại chẳng nhìn thấy Triền Duy. Cô băn khoăn chán nản. Chắc chắn vừa nãy mình nhìn thấy cậu ấy mà. Thoáng chốc chẳng thấy đâu nữa. Thảo Mai nhìn vào thân cây mà Triền Duy đang nấp. Cô nghi hoặc tiến đến rồi đi một vòng xem xét nhưng hoàn toàn chẳng thấy ai cả. Thất vọng nên Mai chỉ đành đuổi theo phía trước vì nghĩ Triền Duy đã đi trước rồi. Bằng cách nào mà thấy được chứ? Mai di chuyển đến đâu thì Triền Duy thận trọng ẩn nấp chỗ khuất khác. Gì chứ về chuyện ẩn nấp mấy bạn nữ thì Duy đây sắp trở thành chuyên gia rồi. Bỗng phía bên kia đường văng vẳng có tiếng cho con kêu. Cậu đưa mắt nhìn sang lại thấy Hiển Thi ngồi trước cổng một ngôi nhà sang trọng. Cô đưa tay vào trêu chọc trọt trọt chó chú nhỏ màu xám có bộ lông xù. Nó lại nhiệt tình hớn hở vẫy đuôi làm nũng với cô nàng. Cách chương.